Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 20, luôn luôn vai phụ nổi lên đại sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hà Thanh phải ly khai nội vụ phủ, việc này không quá nửa hôm liền truyền đến Triệu Công Công bên tai. Phùng quản sự như Lý Bạc Băng về phía Triệu Công Công bẩm báo hoàn, đang cho rằng Triệu Công Công sẽ bất mãn, ai biết hắn chỉ là khẽ khẽ gật đầu một cái, bất dĩ vi nhiên nói. Chuyện sớm hay muộn, Phùng quản sự vò đầu bứt tai, quẫn bách mà nói. Công công, vạn nhất cái này Yến Hà Thanh thành bên người hoàng thượng đại hồng nhân, vãng hoàng thượng bên tai trúng gió, nô tài cái này mạng nhỏ, sợ là... Ai u, sợ là khó bảo toàn a. Triệu Công Công suy cười một tiếng. Sợ cái gì, ngươi kia đầu, hoàng thượng ngay cả đưa lên nhất cú cũng sẽ cảm thấy ô uế miệng mà. Dạ dạ dạ, Phùng quản sự cúi đầu khom lưng, tiểu nhân dự công công. Triệu Công Công thản nhiên mà mân hớp trà. Ngươi chuẩn bị một chút, quá hai hôm ta đi cùng đỏ tay áo cô nương trò chuyện. Đỏ tay áo cô nương, Phùng quản sự trong lòng lột bục một tiếng, Cảnh Dương cung phụ trách. Triệu Công Công miết Phùng quản sự liếc mắt. Thế nào, rất rỗi rãnh, lại ta đây cũng không chịu đi. Không rỗi rãnh, không rỗi rãnh. Phùng quản sự một cái giật mình, nói xong vội vàng lui ra. Đỏ tay áo tuyệt đối sẽ không nghĩ tới Triệu Công Công rốt cuộc sẽ đến tầm nàng. Tuy nói hai người đều là phụ trách thế nhưng giữa cũng không cùng xuất hiện, vô sự không lên điện tam bảo, đỏ tay áo đại khái có thể đoán được Triệu Công Công là vì ai mà đến, nàng nhớ tới trước Tiêu Dư An cùng tự nói, nhất thời lòng có đề phòng. Triệu Công Công nhìn thấy đỏ tay áo thần sắc ha ha cười. Đỏ tay áo cô nương, có thật không không mời ta ngồi một chút sao? Đỏ tay áo mạnh phục hồi tinh thần lại, xin Triệu Công Công sau khi ngồi xuống, bận dặn người châm trà. Nô thì thất lễ, chậm trễ công công, xin hãy công công thứ lỗi. Đỏ tay áo cô nương nói giỡn, xem ra ta đây Trương lão mặt ngoại trừ nội vụ phủ, ở những địa phương khác cũng vẫn có chút dùng. Triệu Công Công bưng trà vén đắp thổi nhẹ. Nghe tiếng đã lâu đỏ tay áo cô nương sâu hoàng thượng vui mừng, hôm nay đột một đến đây, nhưng thật ra là muốn cùng đỏ tay áo cô nương giao thổ lộ tình cảm. Triệu Công Công lời nói này đắc có điểm ý tứ hàm xúc bất minh, chính hắn thế nhưng ngày thứ ba lại mặt lão nô, đời đời tắm rửa ân sủng, phụ trách nội vụ phủ 10 năm có thừa, chớ đừng nói chi là tiên đế từng thị hắn như hôn. Đỏ tay áo nói, Triệu Công Công nói giỡn, nô thì chẳng qua là làm tốt tự mình thuộc bổn phận chuyện tình mà thôi. Triệu Công Công ý vị thâm trường, đúng vậy, thuộc bổn phận chuyện tình. Đỏ tay áo nói tiếp, Triệu Công Công, ngài cũng là trong cung này rất có lịch duyệt nhân vật, chúng ta những thứ này nô tài, nên làm chuyện gì, không nên làm chuyện gì, ta muốn, ngài hẳn là hiểu chưa? Đỏ tay áo bản muốn nhắc nhở Triệu Công Công, Yến Hà Thanh đã tại đây Cảnh Dương cung, không muốn đánh lại cái gì hãm hại chủ ý, vậy mà như vậy mang thư nói, Triệu Công Công nghe xong cũng không buồn bực nhạc a cười. Đỏ tay áo cô nương không hồ có thể sâu hoàng thượng ân sủng, suy cho cùng cũng là cái này thuộc bổn phận sự tình, ai nha nha, cũng không tốt suy nghĩ mà, sợ nhất không có thể như vậy làm cái gì không việc a. Đỏ tay áo cô nương, nếu mà việc nhưng không có đi làm, có đúng hay không mới là thân là nô tài chúng ta, lớn nhất thất trách mà. Đỏ tay áo sửng sốt, Triệu Công Công đây là ý gì? Triệu Công Công thản nhiên nhấp một ngụm trà, lúc này mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói, cái này Cảnh Dương cung độc chiếm, cũng phải trải qua đỏ tay áo cô nương chỉ điểm, tài khả hầu hạ hoàng thượng. Đỏ tay áo nói, đây là tự nhiên, thế nhưng ngươi trong lòng ta cũng sáng sủa, cái này có người, nhưng không phải chúng ta nô tài có thể như bỡn độc. Triệu Công Công đột nhiên cười lạnh một tiếng, không động được, đỏ tay áo cô nương, cái này có người, ở ta nội vụ phủ, hắn chính là cái nô tài ta cần làm, chính là để hắn biến thành nô tài ta quản hắn là người phương nào. Đỏ tay áo cô nương, người nhưng suy nghĩ cẩn thận, cái này Cảnh Dương cung người, là muốn đưa đến hoàng thượng trầm vừa, người nếu như tống thất lang, thương cập hoàng thượng mày may. Triệu Công Công vừa đúng mà dừng lại, đỏ tay áo trong lòng cả kinh. Đỏ tay áo cô nương, người lại không có nhu thương kỳ tính mệnh, người chẳng qua là để nên trở thành độc chiếm người biến thành độc chiếm, cái này, chẳng lẽ không vốn là ngươi chuyện nên làm sao? Đúng vậy, chúng ta đều là nô tài, mà nô tài lớn nhất thuộc bổn phận việc, chẳng lẽ không đúng để hoàng thượng không lo sao? Triệu Công Công chậm gì gì nói xong, đứng dậy nói một tiếng cáo từ sau rời đi, đồ lưu đỏ tay áo không biết theo ai. Cách chương.